Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 125, khôi phục đại lục. Hắc ám, đem hỏa diễm tắt. Hỏa diễm, đem hắc ám chiếu sáng. Ở Acnologia cùng Nasu trong lúc đó, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng trùng kích. Đen nhánh ma lực cùng đen nhánh chú lực. Hai người địa vị ngang nhau. Dường như ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá, mấy sau đó, hỏa diễm không có thể hoàn toàn đốt cháy hắc ám, ngược lại bị hắc ám thôn phệ, thu được lớn đại lực lượng sau đó bị áp chế. Acnologia lấy hơi yếu ưu thế thu được phía. Bành một tiếng, hắc ám cùng hỏa diễm nổ tung sau đó, Acnologia cùng Nasu hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Acnologia nhẹ nhàng huy động cánh, mới đứng vững thân hình khổng lồ kia, mà Nasu thì là tại này cổ trùng kích phía dưới, bay ra ngoài hơn 1000 mét, mới, chỉ có, ở hỏa diễm cánh kích động phía dưới dừng lại. Nhìn Nasu, Acnologia con mắt khẽ híp một cái. Không đơn giản a, trình độ này rít gào, lực lượng đạt tới có thể đem ta rít gào đánh tan trình độ. Tuy nói biến thành ác ma, nhưng là vẫn có thể sử dụng diệt long ma pháp. Hơn nữa, diệt long ma pháp dùng chú lực tới khu động sau đó. So với nguyên bản Nasu cường đại hơn nhiều. Nasu trong cổ họng không ngừng toát ra nóng bỏng khói trắng. Một đôi không rõ Akame ga kêu. Nhìn chòng chọc vào Acnologia. Đồng thời, hắn lợi chảo, thân thể, trong nháy mắt này hở ra. Trở nên càng thêm to lớn. Sau lưng hỏa diễm cánh, dường như chiếm được gió đông tương trợ một dạng, dương lên mấy chục thước cao độ. Hống hống hống hống giống giống ngay sau đó. Từ Nasu trong cổ họng truyền đến không thuộc về bất kỳ sinh vật nào dị chất tính rít gào. Khổng lồ chú lực, so với mới vừa còn mạnh hơn. Acnologia sửng sốt, trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói, vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh sao? Hắn có thể không cần quan tâm nhiều. Quơ to lớn cánh chim màu đen, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Nasu vọt tới. Ở trong không khí, lưu dưới một đạo đen nhánh vết tích. Lúc này không nhìn thấy Zireb thân ảnh, Nasu cũng không quản được nhiều như vậy. Đem trước mắt Acnologia định nghĩa là ưu tiên nhất địch nhân. Một long nhất ác ma, dường như hai đạo tinh quang đồng dạng tại ở chân trời xẹt qua. Trong nháy mắt kế tiếp, đã đem đụng vào nhau. Bầu trời, sẽ phải bởi vì hai lực lượng cá nhân mà hoàn toàn nổ tung a. Nhưng là chính là cái này thời điểm. Fiore cái này mảnh nhỏ đại địa chi hạ. Chợt bộc phát ra một cái cổ hào quang sáng tỏ. Tuy nói hoàn cảnh có chút dị thường. Thế nhưng cái này căn bản không phải đánh bắt đầu hưng thịnh long chi vương cùng ác ma chi vương sẽ quan tâm sự tình. Bởi vì này hào quang sáng tỏ phía trước bởi vì Acnologia công kích mà nâng lên khắp nơi hai xước thiên yên. Vụ bị xua tan, lộ ra trong đó sắc mặt khiếp sợ Zireb. Hắn ngơ ngác nhìn thả ra tia sáng đại địa. Cái này cổ ma lực, là Aelin ma pháp, thế giới dựng lại ma pháp, muốn bị thủ tiêu. Zireb lời vừa nói dứt, cái kia hào quang sáng tỏ trong nháy mắt đem chọn cái Fiore quốc thổ thôn phệ. Mà như vậy trong nháy mắt, Acnologia cùng Nasu công kích cũng đúng hạn tới. Hai người đụng vào nhau, vốn tưởng rằng sẽ bộc phát ra mãnh liệt va chạm. Nhưng là khi nghe được một tiếng vang nhỏ sau đó, lại không có bất kỳ trùng kích thả ra ngoài. Chỉ là, cái này phút chốc, Acnologia cùng Nasu hai người đồng tử đều là co rụt lại. Hai người công kích cũng không phải không có tạo thành bất kỳ trùng kích. Mà là nhằm vào đánh tất cả đều bị một cái khác tồn tại chặn lại. Tại bọn họ hai người trong lúc đó, có một thuần trắng thân ảnh, thuần trắng áo choàng, ở điên cuồng gió đang gào thét sau đó, nhộn nhạo dựng lên, 9 viên đen nhánh câu ngọc, không rõ thêm tà mị, thuần trắng tóc dài, làm cho một loại tái nhợt phong cách cổ xưa ảo giác. Hai người kinh hãi nhìn ngăn cản tại bọn họ giữa cái này nho nhỏ bóng người. Tuy nói bề ngoài phát xanh biến hóa, thế nhưng cái kia một phần khí thế, cái kia một cổ ma lực, cái loại này khí phách, Hai người vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Vũ, Uchiha, Shiva, hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Không khiếp sợ là không có khả năng. Ngăn cản tại bọn họ giữa Shiva, chỉ là bình tĩnh nâng lên hai tay, liền hoàn toàn đỡ được hai người toàn lực trùng kích. Thậm chí ngay cả cánh tay đều không thể đủ uốn lượn một cái. Mặc kệ hai người ở làm sao huy vũ cánh, đều không thể đi tới nửa bước. Thoáng vừa cảm thụ Shiva trong cơ thể ma lực, để bọn họ không khỏi hít vào một hơi. Lấy được ra vô hạn đáp án này ở ngoài, căn bản tìm không ra loại thứ hai có khả năng. Shiva bình tĩnh ngẩng đầu lên, kỳ dị trong hai tròng mắt xem không đến bất luận cái gì sóng lớn. Hắn phiết quá đầu, đưa mắt rơi vào Nasu trên người. Cái kia phi nhân loại tư thế, còn có cái kia cường đại chú lực, để Shiva con mắt khẽ híp một cái. Thì ra là thế, đã thức tỉnh a, cái này sẽ là của ngươi tư thế sao? Ilias Nasu Dragneel, trong chớp nhoáng này, bị Shiva hai tròng mắt nhìn kỹ, vừa ra tới liền khí phách lộ ra ngoài. Thấy cái gì liền một hồi cuồng oanh loạn tạc. Nasu dĩ nhiên từ khước một bước. Trong hai tròng mắt, cực kỳ hiển nhiên thấy được một tia sợ hãi. Nasu không nói gì, chỉ là hoảng sợ nhìn Shiva, dường như nhìn thấy gì quái vật một dạng. Shiva thấy vậy, nhếch miệng một cái. Hành, bởi vì bị ta theo dõi, cho nên đơn thuần tính cảm giác được sợ hãi sao? Sinh vật bản năng a. Cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ngược lại là Acnologia chứng kiến Shiva sau đó, con mắt bỗng nhiên trợn to. Mặc kệ ngăn trở hắn Shiva cánh tay, trong cổ họng trực tiếp hội tụ nổi lên đại lượng đen nhánh ma lực. Shiva, hắn giống giận, dường như thấy được con mồi một dạng. Trước nay chưa có cự đại ma lực, trong nháy mắt hướng về phía Shiva chiếu nghiêng xuống. Hắc Long, rít gào. Shiva thậm chí không hề quay đầu lại quá mức. Cái kia phô thiên cái địa hắc long rít gào, hầu như lấy linh khoảng cách hướng phía Shiva hạ xuống. Loại này khoảng cách không cách nào tránh né. Hơn nữa thân là đồng nguyên hắc ám, có thể tổn thương được Shiva. Lúc đầu là như vậy. Chỉ là Shiva cánh tay không có buông, ngược lại trước mặt mà lên. Tay không ngăn trở Acnologia rít gào, sau đó nhẹ nhàng vồ một cái, sinh sôi bóp nát vô số hắc ám ma lực, tiêu tán ở trong không khí. Lưu lại chỉ có Acnologia cái kia bất khả tư nghị kinh hãi biểu tình. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.